Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 343, cổ có hứa tiên. Hoa Hạ, Kinh Đô Vạn Lệ khách sạn. Vương Bình sáng sớm rời giường, điện thoại vê tin truyền đến thanh âm nhắc nhở. Có người xin thêm tự mình là hảo hữu. Mở ra thông tin, đó là cái ảnh chân dung là lão già họm hẻm, tên là Nguyện Vọng Lão Đầu người thêm chính mình. Nhìn thấy danh tự, Vương Bình lập tức liền biết rõ đây là ai. Đinh, vê tin nhắc nhở, ta thông qua ngươi bằng hữu nghiệm chứng xin. Hiện tại nhóm chúng ta có thể bắt đầu nói chuyện phiếm Nguyện Vọng Lão Đầu. Chàng trai, còn nhớ rõ ta không? Ô yêu vương, nhớ kỹ nhớ kỹ. Nguyện Vọng Lão Đầu là ngươi đi. Ta bằng hữu có nói với ta ngươi phải thêm ta. Nguyện Vọng Lão Đầu, ha ha ha, nhớ kỹ liền tốt. Chàng trai danh tự rất tính cách riêng a. Ô yêu vương, kỳ thật ta cũng là vương. Tên chúng ta cũng mang ngọc chữ. Đến mức là cái gì vương liền không nói. Hư danh mà thôi. Vương Bình hướng về phía điện thoại giơ lên cười bỉ ổi. Nguyện Vọng Lão Đầu a, ta không chỉ là vê tin tên có vương, ta họ vương. Hắn chú ý Nguyện Vọng Lão Đầu câu kia, kỳ thật ta cũng là vương. Đã suy đoán ra, Nguyện Vọng Lão Đầu tám thành chính là âm ti 10 vương một trong chỉ có âm ti 2 vương dám tự xưng là vương. Một trận trò chuyện, cùng là như quen thuộc thuộc tính, Vương Bình cùng Nguyện Vọng Lão Đầu trò chuyện quen thuộc. Đều nhanh kề vai sát cánh hai anh em tốt. Nguyện Vọng Lão Đầu, tiểu ô ha, người bằng hữu nói với ngươi ngươi phải thêm ta. Cái kia hẳn là biết rõ ta tại sao muốn tìm ngươi a. Ô yêu vương, biết rõ a, ta bằng hữu nói ngươi phải cho ta giới thiệu đối tượng. Nguyện Vọng Lão Đầu, không sai không sai, xin hỏi tiểu ô, ngươi có đối tượng sao? Có chuyện vậy coi như. Ô yêu vương, bản thân năm phương 20 có mấy, chỉ biết cầu mái chèo hôi phi yên diệt, tay cầm ức vạn, binh quyền, chỉ có tinh binh cường tráng, không chiến nhưng đánh. Dạ vương nhìn xem, trong nháy mắt dây hiểu, không hổ là ô yêu vương, trong câu chữ, ô lực tràn đầy, Vương Bình, ô yêu vương, thức phương thức nói chuyện dạ vương cũng không ghét. Tương phản còn cảm thấy thú vị, cho rằng Vương Bình không làm bộ, cái này nhưng so sánh những cái kia trong ngoài không đồng nhất yêu diễm tiện hóa nhóm mạnh hơn. Dùng một câu nói, Vương Bình rất ngay thẳng. Nguyện Vọng Lão Đầu, độc thân liền tốt, vậy ta giới thiệu cho ngươi cái đối tượng thế nào? Yên tâm, ta giới thiệu cho ngươi đối tượng khẳng định không phải cái gì phượng tỷ như hoa. Kia là tương đương đúng giờ muội tử, tinh khiết muội tử, ô yêu vương, ô, nhiều đúng giờ muội tử, là có thể để cho ta mỗi ngày chỉ muốn cùng nàng làm 4 kiện sự tình. Một ngày 3 bữa cơm loại kia muội tử sao? Nguyện Vọng Lão Đầu, nào chỉ là một ngày 3 bữa, kia là có thể để ngươi ăn no nê muội tử. Ô yêu vương, ai ăn no nê? Nguyện Vọng Lão Đầu, ngươi nói ta hiện tại cho dù không có cùng muội tử gặp mặt cũng đã ưa thích lên muội tử kia. Nguyện Vọng Lão Đầu, định vị thời gian. Lại nói ngươi không sợ ta giới thiệu cho ngươi cái quỷ sao? Ô yêu vương, quỷ, cổ có hứa tiên, dẫn xà xuất động. Hôm nay ta làm hồi trở lại Ninh Thải Thần, tâm hoài quỷ thai, lại như thế nào? Nói xong, Vương Bình lại là đánh ra một nhóm thông tin. 3 ngày sau, không gặp không về, hẻm nhỏ trước Trân Châu trà sữa cửa hàng. Ta xin mời muội tử ăn cuộn thịt gà. Hoa Hạ, Bằng Thành hẻm nhỏ trước, tiên sử bị trà sữa cửa hàng, mặt trời rực rỡ xuyên thấu qua rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh chiếu rọi tiến đến. Lúc này Vương Bình, tay nâng lấy một quyển sách xem, một thân lam sắc quần áo thoải mái, ánh nắng vẩy xuống nó thân, trang sách lật qua lật lại, làm hắn nhìn nhã nhặn nho nhã. lại mang một ít tiểu dương ánh sáng. Dạ vương mang theo U vương tới. Người kia chính là ta nói chàng trai U yêu vương, đến không tệ đi. Ngươi xem nhiều nhã nhặn, còn đọc sách đâu, nhiều văn nghệ. U vương định thần nhìn lại, sạm mặt lại, văn nghệ. Nếu như hắn cầm trong tay quyển kia thiếu niên giam đổi thành tay ra ra trích lời, vậy liền rất văn nghệ. Dạ vương, ngoặc kép, nếu như không phải U vương nhắc nhở, dạ vương thật đúng là không có chú ý. Cái này một nhắc nhở liền chú ý tới. Đặc biệt nương, thật đúng là thiếu niên giam. Hóa ra không phải văn nghệ, mà là tự kỷ. Uều ô, dạ vương đi vào Vương Bình trước mặt. Vương Bình ngẩng đầu đứng dậy, nguyện vọng lão đầu, dạ vương hai người đến. Vương Bình đem ánh mắt đảo qua nguyện vọng lão đầu, nhìn về phía nó bên cạnh U vương. Cái này xem xét sát na thất thần. Cái này nguyện vọng lão đầu cho mình giới thiệu là âm ti quỷ sao? Cái này dáng dấp đến cũng quá thanh thuần đi. Hoàn toàn cùng âm ti treo không mắc câu a không khỏi. Vương Bình suy đoán, dạ vương sẽ không cho tự mình giới thiệu đối tượng cũng cùng gặp được tự mình đồng dạng đi. Chính là tại ven đường gặp được cái hợp khẩu vị nữ hài. Sau đó trò chuyện sau liền muốn cho nữ hài làm mai mối. Ngẫm lại thật là có khả năng. Khu buổi sáng tháng 11 cứ việc U vương rất thanh thuần. Nhưng Vương Bình chân chính kinh ngạc ở không phải U vương mỹ mạo. Dù sao Vương Bình cũng không phải cái gì mặt người dạ thú. Đối với sắc đẹp, hắn đãi chi như mây bay. Hắn chân chính kinh ngạc ở là U vương ngực. Vùng đất bằng phẳng a. Lấy kia ngực, Vương Bình có chút hoài nghi. Cái này nguyện vọng lão đầu cho mình giới thiệu đối tượng. Không phải là cái móc da lớn hơn mình đi. Nhất là U vương dáng dấp như vậy thanh thuần. Vương Bình càng thêm hoài nghi U vương có phải hay không là nam. Dù sao đầu năm nay, nam nếu là trưng diện, còn có nữ sinh chuyện gì a? Ngắn ngủi đảo qua ngực, Vương Bình đánh giá đến U vương. Không thể không nói, nguyện vọng lão đầu cho mình nói giới thiệu đối tượng có thể ăn no nê. Câu nói này không giả. Hôm nay U vương mặc một bộ đơn vai cõng mang quần, áo trắng áo tay ngắn đặt cơ sở, dưới chân một đôi hắc sắc tấm phẳng dày. Cái này thân phục sức tại thanh thuần dưới khuôn mặt, tôn lên hoạt bát linh động, hiển lộ rõ ràng thanh xuân sức sống. Dạng này thanh xuân ánh nắng nữ hài, thực sự không cách nào cùng âm ti dựng vào bên cạnh. Thu hồi đồi U vương dò xét, Vương Bình lại nhìn nguyện vọng lão đầu. Vẫn như cũ là bạch sắc sau lưng thêm quần đùi cùng dép lê. Cùng U vương hình thành mãnh liệt đánh vào thị giác. Có một loại tôn nữ mang nông thôn ra ra vào thành ăn McDonald đã thị cảm. Giới thiệu cho ngươi một cái. Đây là ta tôn nữ. Nước mật, cùng ta là bà con xa. Ngươi bảo nàng Tiểu Diệp là được. Dạ vương khóe miệng co giật. Lúc đầu muốn làm U vương ra ra. Nhưng là tại U vương quang tới nhỏ không thể thấy giết người ánh mắt về sau. Dạ vương đổi giọng xưng phương xa thân thích kiêm tôn nữ mật. Mặc dù như thế, dạ vương vẫn là chiếm tiện nghi. Tiểu Diệp a, vị này là, không bằng dạ vương giới thiệu. Vương Bình vượt lên trước mở miệng, lộ ra mỉm cười, đưa tay nói, ngươi tốt, ta gọi Tiểu Ô, rất hân hạnh được biết ngươi. Nhỏ, hai, dâng trà, Vương Bình kém chút thốt ra, nhỏ ngực đệ, ba chữ. Vội vàng đổi giọng, nhường phục vụ viên dâng trà. Biết rõ Vương Bình ô lực dạ vương giờ khóc giờ cười. U vương thì là một mặt cổ quái, người này cổ đại xuyên qua đến. Còn nhỏ hai, tại nguyện vọng lão đầu tương đương tiếp địa khí điểm phần ma thiết cà phê. Cho U vương điểm phần quả đu đủ trà sữa về sau. Song phương ngồi xuống trò chuyện. Ngươi là nguyện vọng lão đầu thân thích, Vương Bình hỏi. Bởi vì nguyện vọng lão đầu mở miệng đã đem thân phận của mình thiết lập đè chết, U vương chỉ có thể nhận mệnh gật đầu. Nàng cùng nguyện vọng lão đầu cũng không biết rõ chính là cái thân phận này thiết lập. Vương Bình đã lý giải, hắn nhận định U Vương là nguyện vọng lão đầu vị này hư hư thực thực âm ti dạ vương hôn người. Từ đầu đến cuối, Vương Bình chưa hề đem U Vương muốn trở thành là âm ti vương. Vương Bình làm sao cũng không nghĩ ra, tự mình đang cùng âm ti vương, vẫn là âm ti hiện nay thống lĩnh ra mắt, mà U Vương cũng là, nàng coi Vương Bình là thành một cái 20 tuổi, cùng tự mình trước khi chết cùng tuổi nam hài tử. Người bình thường, nàng làm sao cũng không nghĩ ra, tự mình sẽ cùng vương gia người thừa kế tương lai, một vị hoa hạ đuổi quỷ giới trẻ tuổi nhân vật lãnh tụ ra mắt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.